Thản nhiên, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203, nhìn thấy tin nhắn của Cát Bang, ngón tay Đường Miểu dừng lại trên bàn phím, sau đó, cô nhìn xuống màn hình điện thoại, gõ mấy chữ rồi gửi đi, Đường Miểu, là Hạ Khiếu bảo cậu gửi lên à, Cát Bang, đúng vậy, Cát Bang, lúc đầu Tề Viễn không cho đăng. Nói tụi em đều ở đây có thể nhìn thấy. Quay video làm gì? Sau đó A Khiếu nói có người không xem được nên bảo em đăng vào nhóm này. Trong tin nhắn của Cát Bang kêu đến Tề Viễn. Tề Viễn nhìn thấy liền gõ vài chữ để giải thích Tề Viễn. Lúc đầu chủ yếu không phản ứng kịp. Cát Bang, anh thôi đi. Anh chính là không xem Đường Miểu như một thành viên của ban nhạc chúng ta. Tề Viễn, Tề Viễn. Không phải cậu mới đầu cũng không nghĩ tới Đường Miểu. Muốn đăng ở nhóm khác sao, Cát Bang? Không phải. Em bắt đầu quay video chỉ để cho Đường Miểu xem, Tề Viễn. Trong nhóm bắt đầu cãi nhau như gà tiểu học. Cũng may còn có Lâm Diệp. Người trưởng thành hơn một chút đã can ngăn cuộc chiến, Lâm Diệp. Đều quên hết. Chỉ có A Khiếu là nhớ. Sau khi gửi như vậy, Lâm Diệp giải thích. Lâm Diệp. Chủ yếu là chúng ta mới gặp Đường Miểu. A Khiếu và Đường Miểu quen biết nhau lâu hơn chúng ta. Cậu ấy đương nhiên nhớ rõ hơn chúng ta. Đường Miểu ngồi trên ghế đàn piano. Nhìn tin nhắn của Lâm Diệp. Khẽ mím môi. Lời này của anh ta nói không sai. So với ba người Tề Viễn. Quả thực Đường Miểu quen biết Hạ Khiếu lâu hơn. Cũng càng thân hơn. Mà ba người bọn họ là do Hạ Khiếu giới thiệu cho cô. Những chuyện phát sinh sau này giữa cô và Vang Bóng một thời đều là do Hạ Khiếu giới thiệu ba người bọn họ cho cô. Và vì anh đã giới thiệu cô với ba người họ và lập một nhóm. Hạ Khiếu tự nhiên sẽ quan tâm đến cô. Để cô có mối quan hệ thân thiết hơn với Vang Bóng một thời. Sau khi Lâm Diệp gửi xong như vậy. Đường Miểu gõ hai chữ rồi gửi vào nhóm. Đường Miểu. Đúng vậy. Sau khi gửi tin nhắn này. Đường Miểu lại tìm một biểu tượng cảm xúc đang cười rồi gửi vào nhóm. Khi trò chuyện trong một nhóm, các biểu tượng cảm xúc vẫn có thể điều chỉnh không khí rất nhiều. Sau khi Đường Miểu gửi biểu tượng cảm xúc này, sự việc coi như đã kết thúc. Cát Bang cũng gửi một biểu tượng cảm xúc tươi cười. Sau khi Cát Bang gửi biểu cảm cười hi hi, Tề Viễn cũng gửi một gói biểu cảm cho cả nhóm. Tề Viễn, đấm bang bang. JPG, Cát Bang, Cát Bang. Thần kinh, JPG, Tề Viễn. Lại đấm bang bang, JPG, Cát Bang. Đá đít lên lầu, JPG, Tề Viễn. Bắn ngược, JPG, Cát Bang, Đường Miểu. Đừng đánh nhau nữa, JPG, Tề Viễn, Cát Bang. Cứ như vậy, sau khi Đường Miểu gửi một biểu cảm, cả nhóm như đang chơi cuộc chiến biểu tượng cảm xúc. Lúc đầu là trận hỗn chiến của Tề Viễn và Cát Bang. Nhưng sau đó Đường Miểu tham gia hàng ngũ thuyết phục cuộc chiến. Sau khi vô tình bị ngộ thương, cô cũng tham gia trận chiến. Nhưng kho chứa biểu tượng cảm xúc của cô rõ ràng không nhiều bằng hai người kia. May mắn Lâm Diệp sẽ giúp cô vài lần sau khi thấy cô bị chiếm thế thượng phong. Không mất nhiều thời gian để lịch sử trò chuyện trong nhóm hoàn toàn biến thành biểu tượng cảm xúc. Cuối cùng, cuộc chiến emoji đã kết thúc với sự đình chiến của Cát Bang. Cát Bang. Không nói nữa. Em phải đi chơi trống đây. Đường Miểu đang chuẩn bị gửi một biểu tượng cảm xúc mới. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Cát Bang, Đường Miểu ngừng gửi biểu tượng cảm xúc và chuyển bàn phím trở lại giao diện phương thức nhập Đường Miểu. Được. Sau khi gửi tin nhắn. Đường Miểu chuyển sang giao diện gói biểu tượng cảm xúc và gửi một gói biểu tượng cảm xúc. Cố lên, sau khi gửi biểu tượng cảm xúc cổ vũ, Cát Bang không có thêm động thái nào nữa. Hoạt động của Cát Bang biến mất trong nhóm. Dường như cứ như vậy biến mất. Nhóm vừa mới, tung hỏa mù mịt, bỗng trở nên im ắng như thế này. Ngón tay của Đường Miểu dừng lại trên giao diện trò chuyện nhóm và làm mới. Nhưng không có tin nhắn mới nào được đưa vào. Từng người họ dường như đang bận cùng với nhau. Nghĩ đến đây, Đường Miểu cũng không kéo xuống dưới làm mới mà là vuốt lên. Nhìn thoáng qua lịch sử trò chuyện vừa rồi với đám Tề Viễn bọn họ trong nhóm. Cuộc chiến biểu tượng cảm xúc kéo dài vài phút. Đường Miểu vuốt lên một lúc lâu mới thấy lại lịch sử trò chuyện bằng văn bản. Mục cuối cùng trong lịch sử trò chuyện bằng văn bản là cô phụ họa lời giải thích của Lâm Diệp về việc Hạ Khiếu yêu cầu cắt băng quay video và đăng lên. Nhóm, nhìn thấy tin nhắn, Đường Miểu lại vuốt lên. Nhìn lướt qua nội dung trò chuyện giữa cô và Tề Viễn. Lịch sử trò chuyện vẫn bình thường. Có lẽ là do cắt băng gửi video. Cuối cùng nói rằng cậu ta quên quay video màn biểu diễn của Hạ Khiếu cho cô. Bởi vì ngay từ đầu, Hạ Khiếu nhớ cô không có ở đó. Vì vậy muốn để cô có thể nhìn thấy những gì họ đang làm. Có cảm giác tham gia. Nhóm này là lúc ấy sau khi cắt băng biết cô là giáo viên piano. Cậu ta đã đề xuất cô biểu diễn cùng ban nhạc. Sau khi Đường Miểu từ chối, Tề Viễn đề nghị cùng nhau biểu diễn tại Lighthouse. Đường Miểu liền thuận miệng đồng ý. Sau khi đồng ý, mấy người đã thành lập một nhóm. Vang bóng một thời cũng thay đổi từ 4 người thành 5 người trên danh nghĩa. Và cô cũng trở thành người thứ 5 trên danh nghĩa của ban nhạc. Nếu là người thứ 5 của ban nhạc, cô không đến phổ thành. Vì để cho cô có cảm giác tham gia, quay một số video của ban nhạc cho cô xem cũng là điều dễ hiểu. Trong số 4 người vang bóng một thời, Hạ Khiếu có mối quan hệ sâu sắc nhất với cô. Vì vậy Hạ Khiếu đưa ra đề nghị này cũng dễ hiểu. Nhưng khi trò chuyện trong nhóm kết thúc, sau khi Đường Miểu đọc lại lịch sử trò chuyện, dường như cô nhìn thấy một cái gì đó mới. Về phần cái gì mới, Đường Miểu nhất thời không quá xác định. Đường Miểu vừa nghĩ tới, lịch sử trò chuyện liền lật lên đầu. Ngón tay chạm vào màn hình và vuốt xuống. Nhưng giao diện nhấp nháy rồi lại rơi xuống. Đứng đầu nhóm là tin thành lập nhóm. Đó là đề xuất của Tề Viễn. Tề Viễn đã thành lập nhóm. Anh ta kéo cô vào đầu tiên. Sau đó lần lượt kéo 3 người còn lại vào. Có 5 người trong nhóm. Nhưng từ trên xuống dưới, dường như Hạ Khiếu không nói lời nào. Mặc dù Hạ Khiếu không nói nhưng có đăng một số video về anh. Ngón tay Đường Miểu đặt trên màn hình điện thoại. Tiếp tục vuốt xuống. Khi vuốt đến video của Hạ Khiếu, ngón tay của cô vô thức đặt lên nút phát của video và ấn phát. Đường Miểu xem lại video. Sau khi xem video, cô đọc lại lịch sử trò chuyện phía dưới về video. Sau khi đọc xong, chính là một hàng biểu tượng cảm xúc. Đường Miểu lướt ngón tay trên màn hình. Biểu tượng cảm xúc trên màn hình tăng nhanh. Không lâu sau, giao diện trò chuyện dừng ở biểu tượng cảm xúc cuối cùng cô gửi. Vẫn không ai lên tiếng trong nhóm. Vừa rồi cắt băng nói mình phải đi đánh trống. Nhưng Tề Viễn và Lâm Diệp không nói gì. Cắt băng chỉ nói mình sẽ chơi trống. Không nói rằng ban nhạc của họ sẽ biểu diễn. Nói cách khác, đánh trống là hành động solo của cắt băng. Không liên quan gì đến những người còn lại của ban nhạc. Điều đó có nghĩa là, ngoài cắt băng, 3 thành viên còn lại của ban nhạc hẳn là ngồi dưới hàng ghế khán giả khi không biểu diễn. Nhưng không ai trong nhóm lên tiếng. Tề Viễn và Lâm Diệp đã trò chuyện với cô một lúc trong nhóm vừa rồi. Sau khi cắt băng đi đánh trống, cuộc trò chuyện của họ kết thúc một cách tự nhiên. Hạ Khiếu thì sao? Trong lịch sử trò chuyện phía trên có rất nhiều nội dung về Hạ Khiếu. Sau khi anh xem xong, theo lý nên gửi vài tin nhắn qua, nhưng Hạ Khiếu không gửi gì. Ngón tay Đường Miểu vô thức vuốt màn hình điện thoại. Có lẽ là bởi vì Hạ Khiếu nhìn thấy, căn bản không muốn tán gẫu, cho nên không nói gì. Hoặc có thể là do lịch sử trò chuyện quá dài, vài trang tràn ngập biểu tượng cảm xúc nên anh không đọc. Đường Miểu nhìn biểu tượng cảm xúc trên giao diện trò chuyện nhóm, vuốt lên vài lần, cảm thấy đám Tề Viễn quả nhiên gửi quá nhiều biểu tượng cảm xúc. Sau khi xem một lúc, Đường Miểu chỉ tay vào giao diện thoát, quay lại giao diện WeChat của cô. Quay lại giao diện WeChat, Đường Miểu vuốt xuống và tìm thấy giao diện trò chuyện riêng của Hạ Khiếu. Sau khi tìm thấy Hạ Khiếu, Đường Miểu mở hộp thoại trò chuyện giữa hai người. Cô gõ vào ô nhập, phương thức nhập hiện ra cùng với thao tác của cô. Sau khi phương thức nhập hiện lên, ngón tay của Đường Miểu đáp xuống bàn phím nhập. Đầu ngón tay từ màn hình điện thoại nhấc xuống thấp, nhấc lên như vậy một lúc. Cuối cùng ngón tay của Đường Miểu cũng không hạ xuống. Cô không biết phải gửi gì cho Hạ Khiếu. Cho dù đó là chơi guitar hay lắm, hay cảm ơn, bất kể là gì, có vẻ hơi cố ý, mọi hành động của Hạ Khiếu dường như rất tùy tiện. Cô lấy nó ra để trò chuyện riêng với anh, như là cảm thấy mặc kệ Hạ Khiếu có yêu cầu cắt băng quay video màn trình diễn của anh hay yêu cầu đăng video lên nhóm. Tất cả đều là hành vi cố ý, đặc biệt là trong video biểu diễn của anh còn có cô gái khác. Đường Miểu gõ vào màn hình điện thoại, rồi gõ ngược lại phương thức nhập. Sau khi bấm quay lại, lịch sử trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu hiện ra nhiều hơn một chút. Bây giờ đã bày ra, Đường Miểu chỉ cần đọc lại đoạn lịch sử trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu. Lịch sử trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu không kéo dài lâu. Được hai người gửi vào buổi sáng, không có nhiều lời qua lại. Nhưng bầu không khí thể hiện trong văn bản của lịch sử trò chuyện rất tẻ nhạt, xa lạ và thậm chí có chút ngượng ngùng. Sau khi đọc lại lịch sử trò chuyện, Đường Miểu vươn đầu lưỡi chạm vào vết thương nơi khóe môi. Sau khi chạm vào, Đường Miểu cau mày, tuy rằng đã qua một ngày, nhưng vết thương nơi khóe môi tựa hồ không dễ dàng liền lại. Hơn nữa nơi này đặc biệt mẫn cảm, đau đớn so với những vết thương khác càng nghiêm trọng. Cô không chỉ liếm trong tiềm thức mà khi cười hay nói sẽ có một chút đau đớn. Mà mỗi khi cơn đau ập đến, Đường Miểu lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua và đoạn lịch sử trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu sáng nay. Ánh mắt rơi vào giao diện trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu. Đường Miểu hơi nhíu mày, rụt lại đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Sau khi rụt lại, Đường Miểu hơi mím môi, thoát khỏi giao diện trò chuyện với Hạ Khiếu. Giữ Nhã Nhã không trở lại từ nhà vệ sinh một lúc. Đường Miểu ngồi trong phòng học piano của cô ấy. Đợi một lúc sau, phòng học piano của Giữ Nhã Nhã có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đi kèm với tiếng mở cửa. Tiền Trình xuất hiện trước cửa phòng học của Giữ Nhã Nhã. Vừa bước vào vừa gọi. Này Giữ Nhã Nhã, trong khi Tiền Trình đang gọi, ánh mắt của anh ta rơi xuống chiếc ghế đàn piano trong lớp học piano của Dữ Nhã Nhã. Người đang ngồi trên ghế đàn piano không phải là Dữ Nhã Nhã, mà là Đường Miểu, người được cho là hôm nay nghỉ phép. Đường Miểu nghe thấy giọng của anh ta, cũng quay đầu lại nhìn, xuyên qua phòng học đàn nhỏ. Hai người nhìn nhau, Đường Miểu cười với anh ta. Cô Đường à, Tiền Trình nhìn thấy Đường Miểu thì sững sờ một chút. Nhìn thấy nụ cười của Đường Miểu, anh ta cũng lập tức cười lên. Tiền Trình cười xong, nói, sao cô lại tới đây? Mấy ngày trước, Đường Miểu tìm đến anh ta xin nghỉ 3 ngày. Trong kỳ nghỉ 3 ngày, Đường Miểu dường như đã ra ngoài chơi. Tiền Trình không có ý kiến gì về việc giáo viên dạy piano trong cửa hàng piano sử dụng kỳ nghỉ của mình như thế nào. Nhưng kỳ nghỉ của Đường Miểu đến tận ngày mai mới kết thúc. Tiền Trình còn tưởng rằng cô còn ở ngoài chưa về. Anh ta chỉ đơn giản nghĩ rằng vừa rồi Dữ Nhã Nhã khoe quà là do cô gửi về cho cô ấy. Không nghĩ tới Đường Miểu không chỉ có trở về, còn trở lại cửa hàng piano. Đây là lần đầu tiên Tiền Trình gặp một giáo viên tận tâm như vậy. Khi bị Tiền Trình hỏi, Đường Miểu ngồi trên ghế đàn piano vừa cười vừa giải thích. 2 ngày nay tôi không ở nhà, chiều nay mới về. Ở nhà cũng không có việc gì làm, vừa vặn đã mua chút đồ nên đến gửi cho cô ấy. Sau khi Đường Miểu miêu tả ngắn gọn, Tiền Trình, à, một tiếng và nói. Vậy à, phải, Đường Miểu mỉm cười. Đường Miểu cười xong, Tiền Trình cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt ở một bên của cô. Hỏi, đúng rồi, tay cô sao rồi? Đường Miểu xin nghỉ phép là vì tay không khỏe. Khi xin nghỉ cách đây vài ngày, ngón trỏ đã bị sưng tấy. Anh ta hỏi như vậy xong, Đường Miểu giơ tay cho anh ta nhìn một cái, nói, khá hơn nhiều rồi. Tiền Trình quan sát ngón tay giơ lên của cô. Ngón tay Đường Miểu nghiêm trọng nhất chính là ngón trỏ bên phải. Bây giờ đã xẹp xuống, lại giống như trước. Nhưng dù vậy, Tiền Trình vẫn dặn dò một câu, nhìn qua thì không sao, nhưng nhìn thấy không sao cũng không được lơ là. Cô vẫn nên làm theo những gì đã nói với tôi trước đó. Ngày mai hãy ở nhà nghỉ ngơi. Đợi ngày mốt hãy trở lại làm việc. Nghe Tiền Trình nói như vậy, Đường Miểu cười nói, được. Sau khi Đường Miểu trả lời như vậy, trong lúc nhất thời hai người cũng không ai nói chuyện. Trạng thái hiện tại của hai người là một người ngồi trên ghế đàn piano trong phòng học đàn, một người đứng ở cửa phòng học đàn. Khi nói chuyện, hai người bất giác đưa mắt nhìn nhau. Lúc nói chuyện cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hiện tại lại không nói nữa. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Tiền Trình nhìn Đường Miểu ngồi trên ghế đàn dương cầm, dừng một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Nếu không đợi cô giữ trở lại rồi tôi lại đến. Tiền Trình nói như vậy, liền chuẩn bị đóng cửa rời đi. Anh ta nói xong lời này, mắt Đường Miểu đuổi theo bóng dáng của anh ta. Hỏi, thầy muốn cô ấy đến văn phòng tìm thầy luôn không? Tiền Trình đến tìm Dữ Nhã Nhã nhất định có việc. Dữ Nhã Nhã vừa vặn không ở đây, nhưng sẽ quay lại sớm. Đường Miểu nói xong, động tác đóng cửa của Tiền Trình dừng lại. Quay đầu nhìn cô, nhìn xong liền nói, không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đến tìm cô ấy. Nếu Tiền Trình đã nói như vậy, Đường Miểu cũng không khăng khăng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỉm cười với anh ta, nói, được, khi cô ấy trở về tôi sẽ nói với cô ấy. Ừ, Đường Miểu nhìn qua, trong mắt hiện lên nụ cười ấm áp. Cô vốn có khí chất điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng khi ngồi trước cây đàn piano, lại có một khí chất khác khó tả. Sau khi cô nói như vậy, Tiền Trình đáp lại, gật đầu và nhìn đi chỗ khác. Sau khi thu hồi ánh mắt, Tiền Trình dừng ở cửa. Sau đó tầm mắt nhìn về phía Đường Miểu, trong nháy mắt đụng phải ánh mắt của cô. Tiền Trình, đi đây. Đường Miểu cười, được. Đường Miểu cười đáp lại. Tiền Trình nhìn cô dừng một chút. Sau khi dừng một chút, Tiền Trình thu hồi ánh mắt, vẫy tay rời đi. Tiền Trình khá cao, hơn nữa còn có dáng người không tồi. Vốn dĩ chỉ mới 25 tuổi, vóc dáng trẻ tuổi, cũng có sự cương nghị và thẳng thắn của một người trưởng thành. Vẫy tay như vậy, bóng lưng của anh ta rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt Đường Miểu. Nhìn thấy bóng lưng Tiền Trình biến mất, sau khi Đường Miểu cười cười liền nhìn đi chỗ khác. Không lâu sau khi Tiền Trình rời đi, Dữ Nhã Nhã từ nhà vệ sinh trở lại. Đường Miểu nói với cô ấy về việc Tiền Trình tìm cô ấy. Dữ Nhã Nhã tỏ vẻ đã biết. Chắc là về buổi hòa nhạc giữa thầy và trò. Dữ Nhã Nhã nói, các cơ sở đào tạo như nhạc cụ sẽ tổ chức buổi hòa nhạc giữa giáo viên và học sinh hàng năm. Tức là cửa hàng piano có một khán phòng. Sau đó giáo viên piano và học sinh của cửa hàng piano biểu diễn trên sân khấu. Bên dưới là phụ huynh của học sinh và nhiếp ảnh gia. Hình thức này tương tự như một cuộc họp báo cáo tại nơi làm việc. Đó là để học sinh biểu diễn cho phụ huynh nghe những gì chúng đã học được trong cửa hàng đàn piano. Và để thông báo cho phụ huynh biết số tiền đã tiêu vào đâu. Mặc dù cửa hàng đàn Bác Nhã là một cửa hàng piano nhỏ, nhưng buổi hòa nhạc giữa giáo viên và học sinh hàng năm khá hoành tráng. Đối với những hoạt động như thế này, những học sinh sẽ biểu diễn và tiết mục sẽ biểu diễn thường được thông báo trước. Tiền Trình tìm cô ấy có lẽ vì chuyện này. Chị xác định chưa? Dữ Nhã Nhã nói xong liền hỏi Đường Miểu. Đường Miểu cũng là giáo viên piano của cửa hàng Dương Cầm, dần dần trở thành giáo viên dạy piano nổi tiếng. Đương nhiên cô cũng tham gia biểu diễn. Dưới trướng cô hẳn có không ít học sinh tham gia biểu diễn. Sau khi Dữ Nhã Nhã hỏi, Đường Miểu lắc đầu nói, vẫn chưa, thật ra cũng không vội. Dữ Nhã Nhã nói, mãi đến tháng 10 mới tổ chức buổi biểu diễn. Bây giờ mới tháng 8, cách tháng 10 còn hơn một tháng. Tuy rằng kết thúc kỳ nghỉ hè của học sinh, chương trình học sẽ lỏng lẻo hơn so với kỳ nghỉ hè. Nhưng với nền tảng, khi đến buổi hòa nhạc vẫn sẽ có thời gian để nghiên cứu và học hỏi. Dữ Nhã Nhã nói xong, Đường Miểu liền đáp lại, hỏi, em định rồi. Em định ra mấy đứa rồi. Khi Dữ Nhã Nhã nói như vậy, Cô ấy kể ra tên của mấy em học sinh. Nhắc đến tên của những học sinh này, Dữu Nhã Nhã nhìn Đường Miểu, đột nhiên mỉm cười. Dữu Nhã Nhã đột nhiên nở nụ cười. Đường Miểu quay đầu nhìn cô ấy, cùng cô ấy cười nói. Sao vậy? Không có gì. Dữu Nhã Nhã nói. Nói về trình độ, cô ấy lắc đầu cười. Em chỉ nhớ là thứ tư em không phải đến lớp dạy những học sinh này. Nếu mấy em học sinh này không đến lớp, em chỉ cần dạy một lớp vào buổi sáng vào thứ tư. Sau khi Dữu Nhã Nhã tự sướng xong, cô ấy cười. Ha ha, với Đường Miểu, tốt quá. Dữu Nhã Nhã gần như nhảy dựng lên khỏi ghế đàn piano vì sung sướng. Thấy bộ dáng cô ấy vui vẻ, Đường Miểu cũng cười theo. Khi kỳ nghỉ hè đến, không chỉ có Đường Miểu mà những giáo viên piano khác cũng rất bận rộn. Mỗi ngày học nhiều như vậy, thỉnh thoảng có một ngày nghỉ ngơi như vậy quả thực rất thoải mái. Thứ tư sau bọn chúng không đến lớp. Lúc Dữu Nhã Nhã đang hưng phấn vui vẻ trên ghế đàn dương cầm, Đường Miểu liếc nhìn thời khóa biểu của Dữu Nhã Nhã hỏi. Thứ tư không phải luôn cùng nhau đến lớp sao? Hết lớp này đến lớp khác. Sau đó mấy em học sinh quen nhau. Sau khi học sinh quen nhau, phụ huynh cũng quen nhau. Bây giờ là kỳ nghỉ hè, có mấy phụ huynh hẹn cùng nhau ra ngoài chơi mấy ngày. Dữu Nhã Nhã cười với Đường Miểu, giải thích, giống như trẻ con bây giờ, dù là kỳ nghỉ hè, dường như điều đó không dễ dàng như vậy. Bố mẹ luôn sắp xếp quá nhiều lớp phụ đạo. Ngoài các lớp phụ đạo còn có các lớp năng khiếu. Mặc dù không còn lo lắng như khi còn đi học, nhưng vẫn khá khó khăn để có được một hoặc hai ngày nghỉ như vậy khi không có lớp học. Nhưng con cái dù sao cũng là con nít, còn phải nghỉ ngơi. Cha mẹ cũng thương con cái, để cho con cái kết hợp học tập và nghỉ ngơi, nên mới lên kế hoạch cho một chuyến du lịch như vậy. Khi Dữu Nhã Nhã giải thích trình độ, Đường Miểu cũng mỉm cười theo cô ấy. Nhưng đôi mắt cô lại rơi vào lịch trình của cô ấy. Sau khi xem lịch trình của Dữu Nhã Nhã một lúc, Đường Miểu nhìn đi chỗ khác. Khi ở trong phòng học piano với Dữu Nhã Nhã một lúc, Đường Miểu rời khỏi cửa hàng piano. Khi rời khỏi cửa hàng piano, Tiểu Khương ở quầy lễ tân tình cờ cũng ở đó. Đường Miểu nói với cô ấy, khi đi làm sẽ mang chiếc nhẫn đã hứa ở khu vực bình luận vòng bạn bè cho cô ấy. Tiểu Khương cảm ơn Đường Miểu, rồi nói lời tạm biệt với Đường Miểu. Sau khi tạm biệt Tiểu Khương, Đường Miểu rời khỏi cửa hàng piano. Lúc Đường Miểu đến cửa hàng dương cầm đã là 6 giờ chiều. Hiện tại mới hơn 6 giờ rưỡi. 6 giờ 30 phút, mặt trời cũng bắt đầu lặn, ánh sáng đỏ hơn. Những đám mây xung quanh bị ánh sáng đỏ xuyên qua và biến thành một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Đường Miểu đi về nhà trong ánh hoàng hôn. Thời gian này đúng lúc là giờ tan tầm. Giống như nhân viên văn phòng bình thường, họ khác với giáo viên đào tạo. Không có sự phân biệt giữa kỳ nghỉ đông và mùa hè và thời gian bình thường. Họ luôn đi làm và tan sở 10 năm như một. Sống một cuộc sống bình thường và bình đạm. Bởi vì giờ cao điểm trên đường đông đúc xe cộ, tiếng còi xe, tiếng bánh xe lăn bánh trên đường khiến buổi tối hôm nay có cảm giác khẩn trương. Trong loại vội vã này, Đường Miểu đi chậm, dường như có chút lạc nhịp với mọi thứ xung quanh. Cô đang đi bộ trên vỉa hè bên đường. Xung quanh là các phương tiện qua lại và những người xuống xe máy điện. Đường Miểu dẫm lên gạch lát vỉa hè, bước chân chậm rãi trôi. Giống như dưới ánh hoàng hôn đã cách biệt cả thế giới. Cô đi rất chậm, ngoài việc đi rất chậm, bước chân của cô chậm lại dần, như là đầy do dự. Do dự trong chốc lát, Đường Miểu rốt cục dừng lại. Sau khi dừng lại, Đường Miểu nhìn lại con đường mình đã đi. 10 phút đã trôi qua kể từ khi cô rời cửa hàng piano. Cố gắng 10 phút, Đường Miểu chỉ đi được mấy chục mét. Bây giờ đứng ở đây, nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy mặt tiền của cửa hàng piano. Ánh mắt Đường Miểu xuyên qua dòng người và xe cộ qua lại, rơi vào mặt tiền của cửa hàng piano. Đường Miểu nhìn một hồi, xoay người đi về hướng cửa hàng dương cầm trở về. Sau khi Đường Miểu rời khỏi đây, Tiết học của Dữ Nhã Nhã vẫn chưa bắt đầu. Tiết học đầu tiên của cô ấy là vào lúc 7 giờ tối. Sau khi Đường Miểu rời đi, Dữ Nhã Nhã không có việc gì làm. Liền lấy điện thoại di động trả lời bình luận trong vòng bạn bè của cô ấy. Khi cô ấy đang gõ chữ trả lời, cánh cửa phòng học piano của Dữ Nhã Nhã đột nhiên bị đẩy ra. Đường Miểu vừa rời đi lại xuất hiện trước mặt cô ấy. Miểu, cửa phòng học của Dữ Nhã Nhã bị đẩy ra. Cô ấy vốn đang tập trung trả lời bình luận trong vòng bạn bè liền sửng sốt. Khi nhìn thấy Đường Miểu, Dữ Nhã Nhã kinh ngạc nhìn cô. Đang định gọi tên cô, Đường Miểu đã đứng ở cửa gọi tên cô ấy. Nhã Nhã, sau khi Đường Miểu gọi xong, ánh mắt rơi vào Dữ Nhã Nhã đang ngồi trên ghế đàn dương cầm. Nói với cô ấy, chị bàn với em một chuyện. Cách chương.